nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 201, y phục may sẵn xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ba người hỏi xong, bà đôi mắt vẫn không nhịn được nhìn y phục treo lên tường. Mộc Cẩm biết các nàng thật lòng thích y phục may sẵn của nhị muội muội. Đừng nói là nữ tử trên trấn nhỏ này, chính là nàng, đời trước gặp qua nhiều việc đời như vậy, cũng rất thích nhị muội muội chế tác may y phục a. Đôi mắt khẽ chuyển. Mộc Cẩm liền cười nói, bất quá y phục mùa đông này mặc dù đắt một chút, nhưng y phục mùa đông dễ mặc a, hơn nữa, đã là tháng chạp, cũng sắp sang năm mới, mua một bộ y phục mùa đông mặc năm mới cũng tốt a. Mộc Cẩm vừa nói ra lời này, trong mắt vị tiểu phụ nhân kia đều toát ra thần sắc rối rắm. Mộc Cẩm nhìn trong lòng khẽ động, nhìn vẻ mặt ba người kia, nói không chừng thật đúng là có khả năng sẽ mua, cho dù hôm nay không mua, sau này cũng có thể sẽ tới mua. Liền tiếp tục nói, ba vị tiểu nương tử mời xem, liền nói cái kia mấy kiện áo choàng y, thêu thùa cùng khâu vá đều không cần bàn, mà áo choàng này tuy là áo mùa đông, nhưng các ngươi xem, cho dù là cuối thu cùng đầu xuân cũng là dễ mặc a. Mua một cái sẽ không thua thiệt. Dừng một chút, lại đánh giá ba vị tiểu phụ nhân một cái, khen ngợi nói, nhìn ba vị tiểu nương tử lớn lên thật đẹp mắt. Ta nghe tiên sinh dạy học nói, nữ là chi kỷ giả dung, nếu là ba vị tiểu nương tử mua y phục đẹp mắt mặc, các vị tướng công nhìn cũng cảm thấy tốt a, cái khác còn tốt. Chân chính đả động các nàng chính là câu cuối cùng của Mộc Cầm. Các nàng gả cho phu gia ở trên trấn đều là không tệ, gia đạo giàu có, các nàng cũng rất để ý phu quân của các nàng. Chỉ là, ba người vẫn cảm thấy quá đắt. Mộc Cầm thấy các nàng tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nhỏ nhẹ thương lượng đi, cũng không quấy rầy các nàng, còn hiểu chuyện đi xa một chút, để cho các nàng hào hào thương lượng. Mà Mộc Oánh bên kia, lúc này đã có kết quả. Vị phụ nhân trung niên kia mua hai bộ y phục mà nữ nhi nhìn chúng. Màu đỏ nước là xiêm y, là gấm dệt, giá cả không rẻ, cần 4 lượng 600 văn bạc một bộ. Màu vàng nhạt chính là áo mùa đông bằng tơ tằm, mặc bên ngoài 5 lượng bạc nguyên. Cái giá này đối với phụ nhân trung niên mà nói không tính là đắt, ngược lại bà cảm thấy rất có lời. So với giá cả hàng năm bà đến cửa hàng may y phục ở huyện đặt mua y phục mới cho con gái mừng năm mới không kém nhiều lắm. Nhưng năm ngoái mua y phục mới mừng năm mới ở cửa hàng may sẵn trong huyện chỉ riêng thêu thùa đã không ít tiền. Áp giá tàn nhẫn, Mộc Oánh liền cắn răng nói nhiều nhất chỉ có thể rẻ hơn 100 văn. Lại là một phen cò kè mặc cả sau. Cuối cùng hai bộ đồ may sẵn mỗi cái rẻ 200 văn. Nhưng nên ép giá vẫn phải ép giá. Mộc Cẩm từng dạy Mộc Oánh cò kè mặc cả. Ngay từ đầu cắn xê, hát, ghế, tê y phục may sẵn không kiếm tiền còn phí nhân công. Phụ nhân trung niên kia vốn chỉ muốn mua bộ y phục mùa đông nàng thích nhất. Mộc Oánh cũng không khuyên nàng mang theo bộ áo mùa đông hoa lê trắng kia. Chỉ nói một câu, phu nhân hoa lê trắng mặt trắng cũng phấn nộn. Hơn nữa khuê nữ nhà nàng ở một bên phụ hòa. Phụ nhân trung niên đang do dự. Thấy nàng do dự, Mộc Oánh lại cười nói một câu. Kiểu dáng may y phục như phu nhân ngài cũng không nhiều. Nếu thích thì mua về mặc đi. Ta sợ mấy ngày nữa y phục may sẵn bằng tuổi ngài sẽ bị khách mua hết. Lời này chân chính để cho phụ nhân trung niên hạ quyết tâm. Đem hai bộ thành y đều mua. Phụ nhân trung niên nhìn chúng thu hương sắc đông y cùng lê hoa bạch đông y đều là 5 lượng bạc trình. Mộc Oánh cũng không đợi nàng trả giá, liền trực tiếp cùng tiểu cô nương áo mùa đông giống nhau. Mỗi bộ cho nàng rẻ đi 200 văn tiền. Người phụ nữ trung niên đầu tiên là trả tiền đặt cọc. Nói là đi dạo không mang theo nhiều như vậy, nói về nhà bảo hạ nhân mang tiền tới lấy áo mùa đông. Mộc Oánh tất nhiên là đáp ứng, cảm ơn hai mẹ con đến thăm. Hai mẹ con cảm thấy mỹ mãn ra khỏi cửa hàng. Mộc Oánh vừa tiễn hai mẹ con, liền nghênh đón một đôi mẹ chồng nàng dâu ăn mặc tinh xảo. Sau một phen hàn huyên, Mộc Cẩm mới phát hiện đôi mẹ chồng nàng dâu này đúng là phu nhân và con dâu của Lý lão gia. Khách quen của quán mì Hoàng Tam Nương, Lý gia còn có một vị nữ nhi khuê các sao, vừa vặn cuối năm nay xuất giá. Mục đích của đôi mẹ chồng nàng dâu này khi vào cửa hàng thêu là rõ ràng nhất. Mẹ chồng nàng dâu Lý gia vốn là đến Thanh Phong Bố Trang mua vải vóc. Nào biết Thanh Phong Bố Trang không còn, đổi thành cửa hàng thêu Mộc Ký. Mộc Oánh nhìn khuôn mặt uy nghiêm của Lý lão phu nhân, trong lòng bồn chồn, Mộc Cẩm liền tiến lên chào hỏi mẹ chồng nàng dâu Lý lão phu nhân. Lý lão phu nhân vừa nghe, liền bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ôi, khó trách ta cảm thấy quen thuộc đâu." Mộc Cẩm cười gật đầu: "Lão phu nhân nói đúng, đều là của nhà ta." "Hảo oa, hảo oa." Lý lão phu nhân trên mặt có ý cười, cười híp mắt đem Mộc Cẩm cùng Mộc Oánh hai tỷ muội đánh giá một phen. Lập tức khen nói: "Thật sự là tướng mạo tốt." Mộc Cẩm vội khiêm tốn một phen, thấy ba vị tiểu phụ nhân kia còn đang thương lượng ở trong góc, liền nháy mắt với Mộc Oánh, bảo nàng đi gọi ba vị tiểu nương tử kia trước. Không phải nàng tạm thời muốn đổi khách, là Lý lão phu nhân không phải người bình thường, nàng phải chào hỏi, tương lai đối với cửa hàng thêu cũng có lợi. Mộc Cẩm cùng mẹ chồng nàng dâu ở trong cửa hàng nhìn chung quanh một chút. Hai mẹ chồng nàng dâu mặc dù không giống khách nhân lúc trước bị y phục may sẵn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, nhưng cũng rất kinh ngạc lại có y phục mùa đông đẹp như vậy. Chỉ là mục đích của Lý lão phu nhân là vì muốn cho nữ nhi xuất giá đổi chút vải vóc tốt, liền hỏi vải vóc trước. Biết lão phu nhân muốn gả con gái, hai mắt Mộc Cẩm sáng ngời. Đầu tiên là giới thiệu những tấm vải tốt, Lý lão phu nhân lại cười nói: "Lăng La tơ lụa lúc trước đều chuẩn bị chút ít, nhưng chúng ta gia đình như vậy cũng không phải cái đại phú đại quý gia chân chính, quá nhiều cũng không mua nổi." Lý lão phu nhân nói thật cũng là ám chỉ Mộc Cẩm, nàng sẽ không ở cửa hàng thêu Mộc Ký mua những tơ lụa Lăng La quý giá kia nữa. Mộc Cẩm cũng không thất vọng, vẫn tươi cười dịu dàng nói: "Ngài khiêm tốn, bất quá nếu đã đặt mua xong Lăng La tơ lụa, vậy ngài xem còn cần gì khác không?" "Đúng rồi, cửa hàng thêu của chúng ta làm túi thơm, hà bao còn có khăn đều là tốt nhất. Lý lão phu nhân muốn nhìn một chút không?" Lý lão phu nhân còn chưa mở miệng, con dâu của nàng Mạnh thị đã cười nói: "Mẫu thân, tiểu muội muội xuất giá, nhà chúng ta đặt mua hà bao cùng khăn đều có chút ít. Vẫn là Thanh Phong Bố Trang ở đây mua mấy chục, lại nói, tiểu muội muội gả nhà tốt, cái khác không nói, khăn chúng ta nhất định còn phải mua nhiều một chút, đến lúc đó phải cho hàng xóm láng giềng phát kẹo cưới." Lý lão phu nhân nghe xong liền liên tục gật đầu, lại có chút phiền não. Nhưng đi đến trong huyện Bố Trang cũng không tìm được một đám khăn tốt giống lần trước mua ở Thanh Phong Bố Trang a. Nghe Lý lão phu nhân nói như vậy, Mộc Cẩm mới hiểu được, nguyên lai lần trước nhị muội muội cùng nhị ni tử mua đi a, đây không phải là trùng hợp sao? Mộc Cẩm cố ý thừa nước đục thả câu. Tiếu Doanh Doanh nói: "Lão phu nhân, vậy mời các ngài theo ta đến xem. Xem thử khăn trong cửa hàng chúng ta có phải các ngài thích hay không." Cách chương